Vô thượng thần đế 395 chương 3922 người nào đặt ra bẫy ta cũng muốn hỏi. Có thể là gặp không đến hắn A Mục Vân bất đắc dĩ nói. Tần Mộng Giao cười cười. Ngươi phụ thân những năm gần đây. Một mực cũng không tại Thương Lan thế giới bên trong. Mà là ở vào hồng hoang cổ chiến trường bên trong di tích. Tìm kiếm lấy liên lụy đến hồng hoang bí mật. Kỳ thực không chỉ là ngươi phụ thân. Đế Minh cũng là như thế. Hơn nữa. Thương Lan bên trong. Không ít xưng hào thần xưng hào đế. Đều là như đây. Những cái kia xưng hào thần xưng hào đế. Là vì tìm thành tựu vì thần đế mấu chốt. Ngươi phụ thân cùng đế minh là vì cái gì. Liền không thể biết. Nhắc tới nơi này. Mục Vân đột nhiên nói. Cha ngươi đâu còn chưa về đến. Tần Mộng Giao cười khổ nói. Bị ngươi cha hố. Không biết rõ bây giờ ở nơi nào. Ách, có ý tứ gì? Tần Mộng Giao tiếp theo nói. Ta gặp qua Mục Thúc Thúc. Hắn nói cho ta biết. Liên quan tới Cửu Linh Đoạt Thiên Bi bí mật. Hồng Hoang Chí Bảo xếp hạng đệ bát bất hủ thần bi sở hóa. Ngươi biết rõ? Tần Mộng Giao kinh ngạc nhìn Mục Vân. Cùng quy nhất đoán. Tần Mộng Giao gật đầu nói. Quả thật là như thế. Ngươi cha cách này người. Thiết kế quá nhiều. Nhân giới bên trong mục tộc truyền thừa chí bảo. Là hắn thiết kế ra được. Bất hủ thần bi. Hồng hoang thập tam chí bảo một trong. Hóa thành chín khối. Phân thuộc ta mấy người ta cũng nói cho đồng ý. Cái này bí mật trong đó. Chắc hẳn ngươi nương cũng hội nói cho Mạnh Tử Mặc các nàng bốn người. Đến mức Minh Nguyệt Tâm ba người các nàng. Ta phỏng chừng các nàng cũng suy nghĩ ra cái gì. Mục Vân gật gật đầu. Cái này bất hủ thần bi. Hạt tâm điểm kỳ thực liền là ngươi. Ta nhóm 9 người cùng ngươi ở giữa liên hệ. Giữa nam nữ liên hệ. Ngươi tính là liên tiếp điểm nghe nói như thế. Mục Vân biểu tình cổ quái. Liên tiếp điểm sao? Ý tứ liền nói là hắn Mục Vân cùng 9 vị phu nhân ở giữa khổ khổ. Sau đó. 9 vị phu nhân ở giữa. Sẽ thông qua cái này một điểm. Dùng bất hủ thần bi làm dẫn. Có liên quan gì? Mục Vân bất đắc dĩ nói. Cha đi gặp ngươi cũng không trông thấy ta. Ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Tần Mộng Giao cười nói. Về sau có cơ hội. Bất hủ thần bi bí mật Mục Thúc Thúc hiểu cũng không nhiều. Cho nên còn cần ta nhóm cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi nhóm đều có thể dựa vào hồng hoang chí bảo tu hành. Cảnh giới đề thăng rất nhanh. Ta tuy trưởng khống thiên địa hồng lô. Thế nhưng lại bị ta luyện hóa. Dùng tự thân vì khí linh. Cách này thiên địa hồng lô. Chỉ có theo ta cảnh giới đề thăng. Mới hội uy lực tăng cường. Lúc này. Mục Vân nhìn đến Mục Vũ Đạm nằm tại Tần Mộng Giao chân ngủ. Khẽ ngoắt một cái. Đem Mục Vũ Đảm ôm tại ngực mình. Nhìn xem trong lòng tiểu gia hỏa ngủ say dáng vẻ. Mục Vân nội tâm vui vẻ không thôi. Tần Mộng Giao lúc này nhìn về phía Mục Vân. Nói cái này một điểm. Mục Thúc Thúc cùng ta nói. Ô ngươi mệnh xấu cẩu mệnh thiên tử. Mục Thúc Thúc hoài nghi. Cái này là một cái cục. Có thể là. Chỉ là hoài nghi. Người nào đặt ra bẫy. Hắn không biết. Đây cũng là hắn những năm gần đây. Một mực điều tra sự tình. Cho nên. Mục Thúc Thúc tận lớn nhất hy vọng. Muốn để chính ngươi biến cường. Hắn không can dự. Nếu không. Hắn lo lắng sẽ mang lại cho ngươi không tốt vận mệnh. Cái này một điểm càng phức tạp. Ta cũng nói không quá đi ra. Mục Thúc Thúc cũng không cùng ta nói nhiều. Hơn nữa. Thiết lập ván cuộc người. Không dừng ngươi cách này một tay chuẩn bị lời này vừa nói ra. Mục Vân xứng sờ. Tiêu Doãn Nhi cũng là buồn bực. Trần Nhi. Cũng có cửu mệnh thiên tử chi mệnh số lời này vừa nói ra. Mục Vân thân thể run lên. Kia hắn cũng muốn trải qua cửu sinh cửu thế. Tần Mộng Giao lắc đầu nói. Hiện tại không có. Nhưng là mệnh số đã tồn tại. Đến mức lúc nào lịch kiếp. Cũng khó mà nói. Khả năng mệnh số của ngươi chi mê giải trừ. Hắn liền không tồn tại. Cũng có thể sẽ một mực tồn tại. Tại tương lai không biết có một ngày. khả năng cần hắn liệt kiếp mục vân trong lúc nhất thời. Nội tâm khó dùng bình tĩnh. Hắn nếu là bị thiết kế cuộc diện, kia Trần Nhi cũng thế. Mục vân từ từ nói. Nhìn đến, Từ Thương Đế, Hoàng Đế, Tiêu Diêu Thần Đế ba người vẫn lạc về sau. Cái này bố cục người, còn sợ ta cũng hội bị đế minh giết chết. Tiếp theo, tại Trần Nhi thân bên trên thêm nhất tầng bảo hộ chỉ là, ai muốn tính toán người nào đế minh một mực giết chết, đều là cửu mệnh thiên tử, Thương Đế, Hoàng Đế, Tiêu Diêu Thần Đế. Hiện tại đến ta, đế minh đại biểu là chính hắn, còn là người khác. Trong lúc nhất thời, Mục Vân suy nghĩ phiêu đãng. Thứ nhất, cửu mệnh thiên tử. Từ đâu mà đến thứ hai? Đế minh vì cái gì nhất định phải giết thứ ba? Thiết kế cửu mệnh thiên tử người. Cùng đế minh không phải một phương. Kia đế minh có phải hay không đại biểu không chỉ là cái người, mà là một phương nhân mã ban đầu. Mục Vân chỉ là nhận là đế gia cùng Diệp gia tranh đấu, cho nên đế minh muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là bây giờ lại là minh bạch, đế minh muốn đối phó cũng không phải Diệp tộc, mà là cửu mệnh thiên tử. Nhìn xem trong lòng vũ đạm ngủ say, Mục Vân lẩm bẩm nói, bất kể như thế nào, cuối cùng là phải biến cường. Có thể biết mình muốn biết sự tình, bảo vệ mình nghĩ muốn người bảo vệ hiện nay bên cạnh mình, phụ mẫu, thây tử, hài tử, bằng hữu, huynh đệ, thân nhân, mỗi một vị đều là đối với mình tràn ngập quan tâm. Cái này phần quan tâm hắn muốn một mực nắm chặt. Tiêu Doãn Nhi lúc này mở miệng nói, Mục thúc thúc cũng tới đi tìm ta, đồng thời nói cho ta, một ngày ngươi đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư tìm tới ta thời điểm, Tiêu Diêu Thánh Khư đem sẽ xuất hiện một kiện đại sự kinh thiên động địa. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đủ làm tốt. Ta Mục Vân bất đắc dĩ nói, lão cha có chuyện gì không thể chính mình nói cho ta biết không? Hiện tại tiếp ngươi nhóm quay về Diệp tộc, không biết rõ lão cha nói tới đại sự kinh thiên động địa sẽ là chuyện gì. Vào giờ phút này, thần linh thánh bằng một đường lao vùn vụt mà quay về, trở về đến Diệp tộc bên trong. Trở lại Diệp tộc bên trong, đám người cũng coi là an tâm. Chuyện hôm nay, Liên Hề Uyển đều là tự mình ra mặt. Có thể nghĩ, một ngày xuất hiện bất kỳ không thể khống chế thế cục, vậy sẽ là một cuộc chiến tranh bạo phát. Cũng may, hết thảy an toàn kết thúc. Ngày hôm nay một chiến kết thúc, Mục Vân thanh danh tại cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, tại cả cái Thương Lan vạn giới bên trong, đều là triệt để truyền vang ra. Đệ nhất thiên giới là Thương Lan thế giới bên trong, công nhận tối cường một đại thiên giới. Đệ nhất thiên giới bên trong, tồn tại hai phe cường đại nhất bá chủ, Đế Minh Cửu Tử Lão Đại, Đế Tinh Thiên Đế, cùng với Long giới Long tộc. Đế Tinh Thiên Đế năm đó được xưng vì có thể so nhân đế tồn tại, mà nhân đế trước kia có thể là được xưng hô vì Thương Lan đệ nhất thần đế phía dưới cường giả. Đến mức Long giới Long tộc, thập đại Long tộc cầm đầu Long tộc, có thể nói nội tình cường đại đáng sợ. Mà thập đại Long tộc, mỗi nhất tộc đều là so sánh nhất đẳng thế lực thực lực nội tình. Cái này còn không bao gồm cả cái Long giới bên trong toàn bộ Long tộc. Cái này dạng hai thế lực lớn tụ tập tại đệ nhất thiên giới bên trong, có thể nghĩ đệ nhất thiên giới khủng bố. Lúc này, đệ nhất thiên giới, Long giới bên trong, nhất phiến mặt đất bao la phía trên, từng tòa sơn mạch ở giữa, một thân ảnh đứng tại đỉnh núi cao. Tạ Thanh đại ca lúc này, một thân ảnh lao vùn vụt tới, kích động nói, là Mục Vân tin tức, ngài để ta chú ý, ta được đến tin tức, ngay lập tức liền đến nói cho ngài. Một người thanh niên lúc này một mặt kích động nói, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 395 chương 3923 Tổ Long Thần Đế. Tạ Thanh lúc này đứng vững tại đỉnh núi cao, quan sát sơn hà, đứng chắp tay, chứng trạc đàng hoàng cầm lấy kia quyển trục, mở ra xem xét tỉ mỉ, trọn vẹn thật lâu. Moa Tạ Thanh mắng một câu nói. Lão tử liền biết. Cái này hỗn đàn đồ chơi. Đến Tiêu Diêu Thánh Khư. Tuyệt đối phải làm một món lớn. Hóa Thiên Chúa tể cảnh thất trọng. Làm chết thông thiên cảnh nhất trọng. Ngưu. Không hổ là lão tử tiểu đệ thanh niên nghe đến lời này. Lại là một mặt mông lung nói. Tạ Thanh đại ca. Ngài không phải nói hắn là ngài huyên để sao cầu thí. Kia là ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn tiểu để Tạ Thanh cười ha ha một tiếng. Hoàn toàn không có vừa rồi phong phạm cao thủ. Tạ Trùng ai, nhìn thấy sao? Tiểu đệ của ta hiện tại có thể là thanh danh vang rồi theo ca, hào hào hỗn. Vâng mà ngay tại lúc này, nơi xa, nhất đạo mang theo nộ khí tiếng hô hoán vang lên. Tạ Thanh. Cái tên vương bát đản ngươi. Trốn tránh ta làm cái gì nghe đến kia tiếng hô. Tạ Thanh lập tức biến sắc. Mắng. Tạ Trùng. Ngươi tên hỗn đàn. Thế nào đem nàng dẫn tới rồi ta không có a. Tạ Trùng vẻ mặt đau khổ nói ca ta lén lút đến. Kia nàng thế nào theo tới rồi Tạ Trùng cái này tiểu tử. Đương nhiên là ta vụng trộm cùng hắn đến. Cái này tiểu tử có thể phát hiện ta trộm cùng sao nhất đạo mang theo thanh âm tức giận vang lên. Cho dù là nộ khí tràn đầy. Có thể là vẫn ý như cũ nghe rất là không linh. Nhìn kỹ lại chính là Kim Huyên Nhi ngũ trảo Kim Long tộc tộc trưởng chi nữ. Kim Huyên Nhi một thân vàng nhạt sắc váy dài. Nhìn khí chất cao quý. Hai tay cổ tay. Hai chân mắt cá chân. Cùng với lỗ tai đều là mang theo kim sắc đồ trang sức. Đi trên đường. Phát ra đinh đinh đang đang âm thanh. Cũng là phá lệ êm tai. Tạ Thanh. Ngươi vì cái gì tử đi tại tộc bên trong thống lĩnh chức vị. Lần trước ngươi đi. Cách lâu như vậy mới trở về. Đều đi đến chúa tể cảnh. Cha ta cho ngươi ra quản. Ngươi còn tử rồi Kim Huyên Nhi hai tay chống nạnh. Nộ khí mười phần nói. Nghe đến lời này Tạ Thanh nhìn về phía Kim Huyên Nhi một mặt buồn khổ. Nhìn đến Tạ Thanh một bộ buồn khổ bộ dáng Kim Huyên Nhi lập tức nộ khí cắt giảm một nửa. Nhìn không được nói. Ngươi. Ngươi thế nào? Ai Tạ Thanh thở dài, nói, Tạ Trùng, ngươi đem ngươi được đến tin tức cho Huyên Nhi xem một chút đi. Nghe đến lời này, Tạ Trùng giao ra quyển trục. Cái này là Tiêu Diêu Thánh Khư bên kia tin tức truyền đến. Mục Vân A. Kim Huyên Nhi nhìn không. Được nói. Cái này người ta biết rõ A. Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi Nhi tử nha. Nghe nói tại lang thang bên ngoài nhiều năm đâu. Huyên Nhi. Kia ngươi cũng đã biết. Đế Minh nhất tộc. Muốn giết hắn biết rõ. Kim Huyên Nhi lần nữa nói. Vậy làm sao rồi Đế Minh nếu là muốn đối phó Long tộc. Long tộc liên hợp lại. Đế Minh cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Cái này cùng chúng ta ngũ trảo Kim Long tộc có quan hệ gì cùng các ngươi là không quan hệ à. Tạ Thanh lúc này lại lần nữa thở dài nói. Có thể là. Cái này Mục Vân. Là ta quá mệnh giao tình huyên đệ. Nhớ năm đó. Tạ Thanh giảng thuật lên cùng với Mục Vân thời gian. Trong lúc này tự nhiên là sắp xuất hiện khứu người đều đổi thành Mục Vân Quang Huy một mặt đều lưu cho chính mình. Càng là tỉnh lược những năm kia cùng những cái kia tiên tử ở giữa chàng chàng thiếp thiếp. Đến. Tạ Thanh nhìn không được nói. Cái này là huyên đệ của ta. Ngươi nói. Ta có thể mặc kệ hắn sao cái này Mục Vân. Thật là đủ xấu. Kim Huyên Nhi lại là nói. Chỗ chỗ hớ ngươi. Ngươi còn coi hắn là huyên để khổ khổ. Tạ Thanh ho khan một cái. Nội tâm im lặng. Đem chuyện xấu đều giao cho Mục Vân. Tựa hồ tại Kim Huyên Nhi nội tâm tạo thành Mục Vân rất mặt trái một mặt. Có thể bất kể nói thế nào. Hắn là huyên để của ta. Nếu là đế tộc thật muốn giết hắn. Ta không có khả năng mặc kệ hắn. Đến thời điểm. Nếu là ta là dùng ngũ trảo Kim Long nhất tộc thống lĩnh thân phận ra mặt. Kia ngươi tộc liền là cùng đế tộc thành phía đối lập. Ta há có thể hại ngươi cùng ngươi phụ thân đặc biệt là bá phụ. Đãi ta như tử. Nghe đến lời này Kim Huyên Nhi hơi sững sờ. Thật lâu nhìn về phía Tạ Thanh. Nhìn không được nói Tạ Thanh ngươi. Thật xin lỗi. Là ta hiểu lầm ngươi lúc này, một bên Tạ Trùng, thì là nhìn ngốc. Tạ Thanh cái này mồm mép. Vài ba câu liền đem Kim Huyên Nhi nổ khí tiết. Càng là làm đến chính mình thành coi trọng tình huyên đệ. Không nguyện ý liên lụy ngũ trảo kim long tộc vĩ quang đại hình tượng ngưu lúc này. Tạ Trùng thức thời rời đi. Kim Huyên Nhi lên trước, ôm lấy Tạ Thanh, nhìn không được nói kia ngươi vì cái gì không cùng ta nói ta. Ai? Ta sợ liên lụy ngươi a. Nghe đến lời này Kim Huyên Nhi càng là nội tâm cảm động. Ngươi yên tâm đi, Kim Huyên Nhi mở miệng nói. Ta nhóm long tộc cùng đế tinh vì lân cận. Những năm gần đây, lẫn nhau ở giữa đều là có ma sát, vốn là không phục đế tộc. Còn nữa, hiện tại Mục Vân phụ thân không phải cũng là thần đế, cũng có thể chống cự đế minh. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Ngươi bây giờ tại long giới bên trong chính mình xông xáo quá gian nan. Tạ Thanh lại là nghĩa chính ngôn từ nói, ta nếu là tại ngũ trảo kim long tộc bên trong nán lại, được nhiều bị tộc nhân xem thường, không phải nói ta là ăn bám long giới bên trong long tộc chủng loại hơn ngàn, ta Tạ Thanh xông xáo cũng có thể tự thành nhất mạch, thành vì để 11 đại long tộc. Từ xưa đến nay thập đại long tộc địa vị hiển hách, mà tại thập đại long tộc phía dưới còn có cái khác long tộc tồn tại, chỉ bất quá đều không có thập đại long tộc cường đại như vậy. Hơn nữa, thập đại long tộc bên trong tồn tại đỉnh tiêm chúa tể cảnh, thực lực càng mạnh, huyết mạch chi lực liền càng cường đại, chủng tộc liền sẽ cường đại hơn. Những năm gần đây, 10 mạch long tộc cơ hồ là bá chiếm cả cái long giới gần như 8 thành tài nguyên cùng địa vực. Cái khác long tộc theo không kịp. Tạ Thanh lời này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chỉ là cái này lời tại Kim Huyên Nhi tai bên trong lại là nghe như này bá khí, như này uy vũ bất phàm, chỉ cảm thấy đời này phó thác đối người. Bất kể như thế nào, ta nhất định ủng hộ ngươi. Kim Huyên Nhi cười nói, ủng hộ ngươi, nhìn xem ngươi một bước thành vì tộc trưởng, thành vì long giới long đế tính cái gì. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, ta muốn trở thành là thần đế, tổ long thần đế u, vinh, quy, quy, mơ. Kim Huyên Nhi trong lúc nhất thời, tình không chính mình, đưa tay nắm lấy Tạ Thanh, hướng thâm sơn lão lâm bên trong mà đi. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phóng thích sau đó, Kim Huyên Nhi sắc mặt hồng nhuận, mang theo nồng đậm không bỏ, tại Tạ Thanh đưa mắt nhìn hạ rời đi. Lúc này Tạ Thanh thở dài một tiếng, mang theo một chút mỏi mệt quay người cũng là chuẩn bị rời đi. Hoa Tào chỉ là đột nhiên một tiếng kinh hô. Tạ Thanh nhìn xem thân trước một thân ảnh, một cách lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Ngươi hù chết ta. Tạ Thanh nhìn xem thân trước một thân ảnh, nhìn không được nói. Hù chết ngươi cái gì rồi? Thân trước nữ tử nhìn như 20 mấy tuổi trên dưới, rất là trẻ tuổi, một bộ thất thải váy dài, phác họa ra hiểu điệu tư thái. Hắn dung nhan cũng là mang theo vài phần ý cười, cười lên một đôi răng nanh nhỏ nhìn 10 phần khả ái, lúm đồng tiền nhỏ càng là xuất hiện càng hiện mấy phần linh động. Mà nàng dung nhan, mắt to, môi đỏ ngọc châu, 10 phần một cách mỹ nữ tử. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 395 chương 3924 nói quy củ ngươi cứ nói đi, vừa xuất hiện liền là vô thanh vô tức. Có thể không dọa người sao? Tạ Thanh thầm nói. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi tới? Tạ Thanh, chính ngươi có tật giật mình. Trách ta rồi. Nữ tử lại là âm tay mà đứng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi được gọi ta Tạ Thúc, ta là ngươi thúc. Biết sao? Tạ Thanh nghiêm túc cải chính. Thải vi vi, ngươi nếu là còn nhận Mục Vân người phụ thân này, vậy thì phải gọi ta thúc. Nếu không ngươi gọi Mục Vân phụ thân, gọi ta Tạ Thanh. Ta cùng Mục Vân là bái làm huyên để chết sống. Cái này không hợp quy củ, ngươi cùng ta nói quy củ. Nữ tử lại là mỉm cười nói. Ngươi chiếm cứ lấy cái này nhất phiến địa vực, có thể là về là ta thất thải thiên long tộc quản hạt. Ở vào thất thải thiên long cùng ngũ trảo kim long lượng tộc giao tiếp chỗ. ta như không để ngươi chờ, ngươi nhưng đợi không xuống dưới. Ai? Tạ Thanh nghe vậy lại là thở dài, nhìn không được nói, nhân tâm khó lường a, nhân tâm khó lường. Nếu là lão mục biết rõ hắn trước kia dưỡng nữ nhi thành như vậy hội tính toán người, phỏng chừng muốn khí chết a. Ít tại trước mặt ta ba hoa. Lúc này nữ tử cười nói, cha tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong làm sự tình ta đã biết rõ, ta hướng phụ thân chờ lệnh đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư đi làm việc, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Ta không đi. Tạ Thanh lại là nói thẳng, tiểu tử kia đến Tiêu Diêu Thánh Khư, diệp tộc đều cung cấp hắn, ta đi làm gì? Ta được tại long giới bên trong làm ra đại sự kinh thiên động địa đến, lại đi gặp hắn? Thật không đi, không đi. Tạ Thanh lắc đầu, ta có thể nghe cha nói Tiêu Diêu Thánh Khư lập tức sắp phát sinh một kiện thiên đại sự tình, không đi cũng đừng hối hận. Nữ tử lời nói rơi hạ, quay người rời đi. Tạ Thanh lúc này lại là hai mắt tư lưu lưu chuyển động. Đại sự cách đại sự gì, trời sập xuống sao mà lúc này nữ tử rời đi. Không bao lâu, thân sau xuất hiện hai người, hai tên nam tử. Một vị nhìn thân hình già nua, có thể là tuổi già sức yếu, lại là cho người một loại khí tức rất là dài cảm giác. Mà đổi thành một vị thì là nhìn cũng bất quá trên dưới 20 tuổi, rất là trẻ tuổi anh tuấn, thân mặc giáp trụ, hồng bao đeo thần đao, khí vũ hiên ngang. Thiên Vô Nhai Tật Phong nữ tử lúc này cười nói, không được bao lâu liền có thể nhìn thấy cha. Tiểu thất tiểu thư, Mục Vân đại nhân. Thanh niên kia lúc này thần sắc mang theo vài phần khẩn trương. Ngươi yên tâm đi, nữ tử mỉm cười nói. Trước kia phụ thân ta đem ta mang đi, cũng là sau đến ta năn nỉ phụ thân mang ta quay về nhân giới bên trong, tìm đến ngươi, mang ngươi đi đến cách này Thương Lan. Nghĩ đến cha nhìn thấy ngươi cũng hồi rất vui vẻ. Cho đến ngày nay thải tiểu thất vẫn ý như cũ nhớ. Mục Vân là cha của nàng, Thải Lăng Thiên là phụ thân của nàng. Nếu không phải Mục Vân, nàng năm đó không có khả năng từ một khỏa trứng rồng ập trứng hóa ra tới. Đã cách nhiều năm, kia phần tình nghĩa nội tâm thủy chung khó quên. Mà đối với Tật Phong mà nói, lúc đó Mục Vân cũng là đời hắn như tử. Chỉ là Mục Vân đề thăng rất nhanh, hắn đi theo không Mục Vân bước chân. Mà thải tiểu thất tiền nhiệm chuyên môn trở lại nhân giới bên trong, đem hắn mang về. Cho đến ngày nay, lại có thể nhìn thấy Mục Vân, Tật Phong nội tâm rất là thấp thỏm. Hắn vẫn ý như cũ nhớ Mục Vân nói với hắn, thải tiểu thất là thất thải thiên long nhất tộc công chúa, cao cao tại thượng. Mà hắn trước kia chỉ là một đầu tiểu tiểu á long, thậm chí không tính là long tộc. Tưởng tượng truy đuổi cái này dạng một khỏa minh châu, hắn cần bỏ ra gấp trăm ngàn lần cố gắng. Bây giờ Tật Phong nội tâm lại là minh, thải tiểu thất là cao quý long tộc công chúa, hắn cùng thải tiểu thất ở giữa chênh lệch rất rất lớn. Nếu không phải thải tiểu thất, hắn liền hiện nay hết thảy đều không có. Đời này có thể đủ thủ hộ tại thải tiểu thất bên cạnh liền đã đủ. Những năm gần đây, ta một mực là dùng thải vi vi cái tên này diện thế. Có thể là trên thực tế, ta càng thích tiểu thất cái tên này, bởi vì đây là cha lên cho ta tên. Lúc này Thiên Vô Nhai nhìn về phía thải vi vi, chắp tay nói, công chúa kia Tạ Thanh, yên tâm đi. Thải vi vi cười nói, hắn hội đi, hắn cùng cha là sinh tử chi giao, lần này không có khả năng không đi. Thải vi vi lúc này duỗi ra lưng mỏi, đường cong hoàn mỹ, tại thất thải váy dài bao quấn hiệp, hiện ra khí tức thanh xuân. Ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Thải vi vi mỉm cười nói, lúc trước là cha bảo hộ lấy ta, cho ta ăn uống, dưỡng ta. Lần này ta muốn bảo vệ cha, để đế tộc vô pháp tổn thương hắn. Thương Lan thế giới, để thất thiên giới, Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi ba người lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Ba người mỗi cách một đoạn thời gian chính là hội gặp gỡ, mượn trợ cửu linh đoạt thiên bi ở giữa liên hệ tu hành. Lần này ba người tụ tập vị trí chính là Đông Hoa cổ vực thời không bên trong minh mông vô bờ địa vực, một tòa cổ thành bồi hồi tại chân trời bên cạnh. Hiện nay để thất thiên giới bên trong Mục Vân chế tạo thần phủ tại Đông Hoa vực bên trong nghiễm nhiên đã là phát triển ngay ngắn rõ ràng. Đông Hoa vực, Quy Nguyên tông, Kinh Lôi tông, Ngọc Đỉnh viện, Mạc gia tứ phương, tại lần trước đại chiến sau đó cũng là minh bạch không có chúa tể cảnh tòa chấn, hắn nhóm tứ phương là căn bản khó dùng đặt chân. Hiện nay để thất thiên giới bên trong đã là hỗn loạn không chịu nổi, cho nên tứ đại thế lực cùng thần phủ triệt để liên hợp, có thể nói là thành vì thần phủ một phần tử. Trừ cái đó ra, thần phủ cùng phương Bắc Đông Âm vượt băng Tàm cung, phía Nam Đông Long vực Huyết Nguyệt Kiếm Tông hai phe cũng là triệt để chặt chẽ liên hệ. Băng Tàm cung là Mục Thanh Vũ trước kia sáng tạo, có băng mộ tuyết cái này vì cường đại chúa tể cảnh tỏa chấn. Mà Huyết Nguyệt Kiếm Tông là hoang thập nhất chi đồ huyết trùng tiêu tỏa chấn, người này cũng là một vị chúa tể cảnh cường giả. Lại thêm thần phủ bên trong, Gia Cát Tổ Hào cùng bốn vị quận vương cùng với La Sát Dược Vương tỏa chấn. Tam đại thứ nhất đẳng thế lực kết hợp lại, tuy không so được nhất đẳng thế lực, thế nhưng lại là có thể duy trì được ổn định cục diện. Hơn nữa, Đông Hoa cổ vực bên trong kia thần bí vực bên trong, cường đại hổ thần vệ, bá đạo sư thần vệ, cùng với đế quân vệ còn có mặt khác ba vị cường đại quận vương đều là tại phong ngủ bên trong. Cái này một cỗ lực lượng, nếu là hiện ra ở thế gian, kia thần phù đỉnh tiêm thực lực liền không chút nào kém cỏi hơn thiên thượng lâu cùng hoàng các cái này các loại nhất đẳng thế lực. Chỉ bất quá ở vào Đông Hoa bên trong di tích một đạo khác Mục Vân lại là rất là đau đầu. Minh Nguyệt Tâm Cửu Nhi, Vương Tâm Nhã ba người xuất hiện tại di tích cổ thành trì bên trong. Hiện nay Đông Hoa cổ vực bên trong di tích đã không có người ở lại. Đông Hoa cổ quốc tiền nhiệm quốc dân đều là tại Đông Hoa vực thần phủ bên trong đứng vững gót chân. Hiện nay di tích cổ đã bị thần phủ liệt vào cấm địa. Bởi vì Mục Vân một thân ảnh khác chính là tại địa phương này tu hành. Cái này là Mục Vân tuyệt đối áp chủ bài, không thể bại lộ. Mục Vân Minh Nguyệt Tâm ba người thân mang các loại váy dài, thân thể cao giáo, phong thái trác tuyệt, đều có các phong hoa tuyệt đại chi chỗ. Tại thời khắc lần lượt đến, ngươi có thể là làm chuyện lớn thế nào? Vẻ u sầu đầy mặt Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 395 chương 3925 tiến đi ở ngoài ngàn dặm tốn hao 3000 năm thời gian tu hành thần hóa thân thuật Mục Vân. Hiện nay lưỡng đạo thân thể, ý thức tương liên, có thể nói nhất thể. Đối với cái này một điểm, Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi ba người cũng không có cái gì ngăn cách cảm giác. Mục Vân lúc này cười khổ nói, đồng ý mà cùng Vũ Đảm. Một cái khác ta đã mang về diệp tộc bên trong. Nga đúng, Tiêu Diêu Thánh Hư khả năng sẽ phát sinh đại sự. Ngươi nhóm có thể cáo chi, ngươi nhóm đều từ chỗ thế lực, có lẽ có thể điều động một ít người đi xem một chút. Biết rõ. Cửu Nhi nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, ngươi tại sầu cái gì? Sầu những cái kia a? Mục Vân đứng tại cổ thành chi đỉnh, chỉ phía xa phương xa sơn mạch nói, cái kia chính là mặt khác ba vị ngủ say quận vương chỗ. Mục Vân mở miệng nói, lúc trước Đông Hoa đế quân nói cho ta, bao quát xà quận vương hắn nhóm cũng nói, Đông Linh quận vương, Hổ quận vương, Sư quận vương ba người, cùng với hổ thần vệ cùng sư thần vệ, còn có thần bí nhất đế quân vệ, đều là thực lực cực kỳ cường đại. Hiện nay ta đã là hóa thiên thất trọng cảnh giới, có thể là vẫn ý như cũ vô pháp tỉnh lại hắn nhóm. Có phải là có cái gì sai lầm? Nghe đến Mục Vân lời này, Minh Nguyệt Tâm lại là nói, kia ngược lại không nhất định, có thể là mấy vị này thực lực cùng ngươi cách xa quá lớn, ngươi vô pháp tỉnh lại. Đây cũng là chuyện tốt. Nếu là thực lực cường đại, đều là chúa tể cảnh, ngươi tính là nhiều ra một bút bảo hộ cùng nội tình. Được thôi, Mục Vân cũng lại không xoắn suýt. gần nhất đế hoàn bát hoang điện có động tính gì không có? Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói. Giống như ngày xưa. Khả năng cảm giác ngươi rời đi để thất thiên giới. Thần phủ thực lực yếu kém. Hắn cũng chướng mắt. Liền không thèm để ý. Phỏng chừng hiện tại ánh mắt mọi người đều là bị một cái khác ngươi hấp dẫn tại Tiêu Diêu Thánh Khư. Muốn liền là kết quả này. Cái này dạng. Có thể đủ cam đoan ta ở chỗ này. Vững vàng phát triển. Chờ được để cửu thiên giới triệt để giải phong. Ta liền có thể đi tới để cửu thiên giới. Làm cái kia chín cái hồng hoang di chủng. Triệt để hiệu lực ta. Kia thời điểm. Liền lại là một cố cường đại thực lực. Kia chín cái có thể là thực lực rất mạnh mẽ. Ba người các ngươi lại tới tu luyện nhìn về phía ba nữ. Mục Vân cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lúc này. Tới gần ba người. Khẽ mỉm cười nói. Một mình ta tại địa phương này. Cũng rất nhàm chán. Đã tới tu luyện. Chờ lâu mấy ngày thời gian. Chúng ta cũng thể nghiệm phu phụ thế giới. Phu phụ thế giới ba nữ lập tức nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt cổ quái. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Minh Nguyệt Tâm lúc này tới gần Mục Vân mở miệng hỏi. Mục Vân mặt không đỏ tim không đập nói. Làm đến nam nhân mà. Kia nhiều như hoa như ngọc phu nhân. Tự nhiên là nghĩ muốn cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận. Tuy nói dưới mắt liền ngươi nhóm ba người tại. Có thể là chúng ta bốn người. Cũng đủ vui vẻ hòa thuận. Cũng coi là vì về sau chăn lớn cùng ngủ làm chuẩn bị sao chí ít để các ngươi ba cái tâm lý có cái đáy. Thế nào cảm thấy hứng thú? Bành. Mục Vân một câu chưa nói xong đón gió mà đến nhất quyền trực tiếp đem hắn thân thể đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Cả ngày như nằm mơ. Nghĩ muốn đẹp như vậy sự tình. Chờ ngươi lúc nào cảnh giới siêu việt ta rồi nói sau Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi hạ. Nhìn về phía Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã. Nói. Ngươi nhóm sẽ không đáp ứng hắn cái này hoang đường yêu cầu a Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người. Vội vàng lắc đầu. Minh Nguyệt Tâm vung lên ốm tay áo. Chậm rãi nói. Đi thôi. Cảm giác gần đây. Cửu Linh đoạt thiên bi diệu dụng. Càng ngày càng nhiều. Cùng hắn cùng một chỗ. Còn không bằng nhiều nghiên cứu cửu linh đoạt thiên bi huyền bí. Hai người các ngươi. Cũng đừng ham muốn hưởng lạc. Cái này ra hỏa cảnh giới đề thăng rất nhanh. Mỗi lần cùng chúng ta gặp gỡ. Không mạnh bằng chúng ta. Đó là bởi vì rất nhiều thời điểm bị trì hoãn rất nhiều thời gian. Không có tu hành. Mới hồi như đây. Nếu không phải cái này mấy vạn năm đến. Hắn có một hơn phân nửa thời gian là bị trì hoãn. Hiện tại chỉ sợ đã là dung thiên cảnh. Các ngươi hai cái hiện tại bất quá là hóa thiên cảnh. Siêu việt ngươi nhóm có thể nhanh. Cửu Nhi lúc này chân thành nói. Không sai. Ta nhóm cũng phải thêm chút sức. Nếu không. Nếu thật là bị hắn siêu việt. Hắn kia bẩn thỉu ý nghĩ. Không theo cũng phải theo đi thôi. Ba nữ lúc này. Từng cái tiến nhập đại điện. Đóng cửa điện. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Mục Vân. Lúc này lại là ghé vào một đỉnh núi phía trên. Lấy tay nâng má. Một mặt bất đắc dĩ. Ta chăn lớn cùng ngủ mộng a. Thực lực không đủ. Ngay cả mình nữ nhân đều hàng phục không được a. Thở dài một tiếng. Khá có u oán. Thương lan thế giới. Để cửu thiên giới. Mục Vân một chiến có thể nói là treo lên danh khí, tin tức này cũng là truyền lại đến để cửu thiên giới bên trong. Hiện nay, để cửu thiên giới bên trong, Vân Điện bên trong, là Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai người tỏa trấn. Một vị là Thanh Đế. Một vị được xưng vì trận thần để nhất trận đế. Hai cái vị này tỏa trấn Vân Điện. Dù là cả cái để cửu thiên giới bên trong. Chư vị cổ thần cổ đế lần lượt đăng tràng. Cũng không dám làm ẩu. Âm dương thiên vực âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế. Luyện hồn dược cốc hồn diệp cổ thần. Địa tạng thần cung địa tạng cổ thần. U minh thâm uyên u minh cổ thần. Cùng với huyết sát hải vực vô tan cổ đế cùng vô giản cổ sơn vô giản cổ đế. Bao quát hiện kim thể hiện ra một tia dấu vết nguyên thần sơn bên trong thiên cơ các. Cách này phương cổ thần. đều là thừa dịp Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai người xông phá để cửu thiên giới. Năm đó Đế Uyên lưu lại giới Bích Phong cấm thời khắc, phát triển mạnh môn đồ. Hiện nay phong cấm bắt đầu yếu bớt, để cửu thiên giới bên trong thiên địa giới lực cùng cả cái Thương Lan thế giới cũng là bắt đầu bàn bạc. Từng vị võ giả cũng là bắt đầu thể hiện ra tự thân thiên phú, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Từng cái cổ thần cổ đế đều là minh bạch nhân cơ hội này lớn mạnh tự thân mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Diệp Vũ Thi đối với cái này cũng không để ý. Những này cổ thần cổ đế thu nhận môn đồ có thể, nhưng là nàng Diệp Vũ Thi coi trọng nhân tài. Người nào dám cướp, chơi chết người nào. Dù sao đại gia đều tại để cửu thiên giới bên trong, không có đế gia người, cũng không có cái khác nhất đằng thế lực tại. Xem ai sợ người nào. Lại không tốt, đem chính mình phu quân kêu đi ra trực tiếp chơi chết đám người kia xong việc. Bởi vậy các đại cổ thần cổ đế cũng không dám trêu chọc Vân Điện. Cách này một ngày, Vân Điện bên trong rộng lớn khí phái đại điện. Đây cũng không phải là năm đó Mục Vân rời đi Vân Điện quy mô. Hiện nay Vân Điện trong trong ngoài ngoài tài liệu chế tạo trận pháp đều là Diệp Vũ Thi tự thân xuất mã được. Lúc đó Diệp Vũ Thi đề cập Vân Điện quy mô nhìn quá không phóng khoáng. Kết quả là trong mỗi ngày ra ngoài, trở về, ra ngoài, trở về. Hôm nay đến huyết sát hải vực bên trong, đáy biển đi đào dạ minh thạch. Ngày mai đến vô giản cổ sơn bên trong đi đào móc hoa cương đá xanh. Hậu thiên lại chạy đến U Minh Thâm Uyên tìm thứ gì. Các đại cổ thần cổ đế nhìn đến Diệp Vũ Thi lấy đi bất quá là một ít kiến trúc vật liệu, tu hành tài nguyên, cũng liền để chẳng quan tâm. Thường xuyên qua lại, hiện nay Vân Điện quy mô có thể nói là khá có khí phái. Đại điện bên trong, hoàng ghế dựa kim quang ấm ánh, chói mắt xa hoa. Vẹn vẹn là khảm nạm lấy châu báu ngọc thạch, không có một vạn, cũng phải 8000. Đặc biệt là kia châu báu ngọc thạch phát họa ra một chữ, một cái vân tự mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 395 chương 3926 mục gia tứ thiên vương. Cái này là Diệp Vũ Thi tốn hao hồi lâu chế tạo mà ra hoàng y. Diệp Vũ Thi mỹ danh nói, tương lai nàng nhi tử là muốn trở thành vân thần hoặc là vân đế. Kia vân điện chế tạo tự nhiên là muốn phù hợp một đế tác phong. Cái này hoàng y đại biểu là thân phận càng đến phù hợp. Hơn nữa cả cái vân điện nội ngoại, lớn đến cất giữ công pháp vũ quyết lầu các, nhỏ đến mỗi một vị đệ tử tu hành thất, đều là trận pháp vòng vòng đan sen. Một vị Độc Cô Diệp đệ nhất trận đế trận thần, một vị Diệp Vũ Thi cũng là trận pháp đại tôn sư. Hai người liên thủ, lúc đó tốn hao mấy ngàn năm thời gian, có thể nói là tượng tâm độc làm, đem vân điện nội ngoại chế tạo thành vững như thành đồng. Có thiếu chủ tin tức lúc này, Diệp Vũ Thi ngồi ngay ngắn ở hoàng y phía trên. Một thân ảnh tiến nhập đại điện bên trong, chính là Cầu Xích Viêm. Cầu Xích Viêm lúc này khom người nói, điện chủ, thiếu chủ tin tức lại truyền tới. Nói Diệp Vũ Thi nói thẳng, thiếu chủ đã đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư, đồng thời đi đến Diệp tộc, hơn nữa đi tới Tiêu tộc bên trong. Tiếp đi Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm Mẫu nữ hai người. Trở về Diệp tộc bên trong. Tiêu tộc khó xử, dùng hóa thiên cảnh so tài thiếu chủ toàn thắng, càng là chém giết sở tộc thiên kiêu Sở Lăng. Nghe tin tức, Diệp Vũ Thi khóe miệng hơi hơi nâng lên. Không hổ là nhi tử ta. Diệp Vũ Thi cười ha ha một tiếng. Nói, Cầu Xích Viêm, truyền lệnh xuống, đem tin tức này tại để cửu thiên giới bên trong truyền ra, trắng trợn truyền bá. Vâng, Cửu Xích Viêm lui ra. Mà đại điện hoàng y một bên, nhất đạo thân ảnh già nua xuất hiện, chính là Độc Cô Diệp. Độc Cô Diệp nhìn vẫn y như cũ là như này già nua, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Thiếu thốn một tay một chân Độc Cô Diệp, tại thời khắc nhìn cho người cảm giác chỉ có vô tận điều hưu. Độc Cô lão đầu, nghe đến đi. Diệp Vũ Thi lộ vẻ kích động nói. Mục Vân cái này hài tử, vẫn tương đối cố gắng. Độc Cô Diệp cười nói, hiện tại đã là hóa thiên thất trọng cảnh giới, nghĩ đến đi đến thông thiên cảnh cũng nhanh. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Vũ Thi gật gật đầu, chậm rãi nói, bất quá kia Tiêu Vũ, Nam Cung Dương Thiên, Sở Động ba người thật đúng là không biết tốt xấu. Sớm muộn cũng có một ngày ta đến tự mình xuất thủ giáo huấn một chút hắn nhóm. Độc Cô Diệp gật đầu nói, để cửu thiên giới giới bích sắp biến mất, tin tưởng cùng ngoại giới vãng lai thời gian không hồi thật lâu. Nếu không phải là vì nhìn xem cái này vài cái cổ thần cổ đế, ta đã sớm trực tiếp rời đi, đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư cùng bọn hắn đánh một trận. Bị cầm tù nhiều năm như vậy, ngứa tay khó nhịn. Mấy cái này cổ thần cổ đế đều cướp đến cửa nhà bọn họ, có thể không có một cái người ra đây đánh với ta một trận. Độc Cô Diệp nghe đến lời này bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Vũ Thi tính tình hắn là biết đến, tuy là nữ tử, có thể lại là bập cân quắc không thua đấm mày dâu. Nếu không, thanh đế chi danh cũng không có khả năng tại Thương Lan bên trong để người kiêng kỵ như vậy. Cho dù Tam Hoàng thực lực cũng không sánh được Diệp Vũ Thi. Ngài tiếp tục làm việc, ta trước đi xem một chút mấy cái kia danh con. Diệp Vũ Thi bất đắc dĩ nói, hắn nhóm lão tử không tại, ta cái này làm nai nai có thể là lao tâm lao lực. Đi thôi. Diệp Vũ Thi thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, nhất phiến man hoang đại địa phía trên. Lúc này, chỉ thấy kia man hoang đại địa bên trên, một cây sơn cốc ở giữa, bốn đạo thân ảnh lúc này đứng thành một hàng, ba nam một nữ. Lớn nhất nam hài nhìn tựa hồ bất quá 10 tuổi bề ngoài, nhỏ nhất nữ hài nhìn tựa hồ 2-3 tuổi. Lúc này bốn cái hài tử đứng vững tại sơn cốc bên trong. Tiểu viết văn tiểu thuyết của quai web XZVXS. Con lớn nhất hài tử đi ra, nhìn về phía ba người, nói, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên, ba người các ngươi muốn nghe chỉ thị của ta hành sự. Tại sao vậy? Tiểu nữ hài lúc này ngửa đầu y y nha nha nói. Bởi vì ta so với các ngươi lớn tuổi a. Mục Huyền Phong lúc này một mặt đương nhiên nói, lúc trước Nai Nai đem ta ném vào cấm địa bên trong, ta có thể là mang theo Huyền Thần sống sót đến. Ngươi, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên, hai người các ngươi bản lãnh gì đều không có, không nghe ta, tại nơi này sống không nổi. Nhỏ bé nam hài cùng nữ hài lúc này cách hiểu cách không gật đầu. Mục Huyền Phong tiếp theo nói, trước đó ta nghe Nai Nai nói, phụ thân của chúng ta có mấy cái hài tử, nhị nương nương Tần Mộng Giao sinh là trưởng tử, là Trần Ca Tứ nương nương Tiêu Doãn Nhi sinh là nữ hài, gọi Mục Vũ Đảm, đó là chúng ta nhị tỷ. Lục nương nương Cửu Nhi sinh cũng là nữ hài, gọi Mục Vũ Yên, xếp hạng đệ tam. Ta đây liền là xếp hạng thứ tư. Mục Huyền Thần, ngươi xếp hạng đệ ngũ. Mục Thiên Diễm, ngươi xếp hạng đệ lục. Mục Tử Huyên, ngươi xếp hạng đệ thất. Lúc này ba đứa hài tử đều là gật đầu. Bốn người chúng ta tại đệ cửu thiên giới kia liền là Mục gia tứ thiên vương. Còn có liền là Ngũ nương nương cùng Bát nương nương. Còn không có hài tử. Cho nên chúng ta phụ thân hiện tại là bảy hài tử. Ta mặc dù xếp hạng thứ tư, nhưng là tại nơi này, ta là lão đại. Ngươi nhóm đến nghe ta. Minh bạch sao? Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Thần nhìn không được nói, Huyền Phong ca, mẹ ta kể, ta nhóm bị khốn tại đệ cửu thiên giới ra không được. Nai Nai làm sao biết những này? Có phải là ngươi nói bậy đánh rắm? Mục Huyền Phong một bàn tay đập vào Mục Huyền Thần đầu bên trên, khiển trách, Nai Nai là thực lực gì? Thanh đế ngươi biết không? So với chúng ta ra ra liền kém một chút. Ngươi biết rõ cái rắm Nai Nai muốn ra ngoài kia tùy thời đều được. Nai Nai kia là quan tâm ta nhóm, sợ nàng đi ta nhóm nguy hiểm. Mục Huyền Thần vuốt vuốt đầu, gật gật đầu. Lại nói, sự tình không có tuyệt đối. Nếu không phải ta thực lực bây giờ quá yếu, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút. Trước kia, phụ thân của chúng ta, kia liền là tiểu tiểu thần tôn, liền rời đi để cửu thiên giới. Mấy người lại là cách hiểu cách không gật đầu. Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên ba người căn bản chưa thấy qua Mục Vân. Mục Thiên Diễm lúc này lôi kéo Mục Huyền Phong góc áo, nói: Huyền Phong ca, cha dáng dấp bộ dáng gì a? Mục Thiên Diễm mặc một bộ vũ phục, nhìn bất quá tứ ngũ tuổi bộ dáng, có thể là anh mi kiếm mục, lại là lộ ra khá có mấy phần nam nhi khí khái. Chả nhà, Mục Huyền Phong ho khan một cái, chậm rãi nói: Ta cũng không nói được, rất lâu không gặp đâu, bất quá không có ta xoáy. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức một trận thất vọng. Ngươi nhóm cái này là biểu tình gì? Cha không có ta xoáy khí, đó cũng là rất đẹp trai, minh bạch sao nha? Mục Huyền Phong nhìn xem ba cái đệ đệ muội muội, mở miệng nói: Tốt tốt, đừng nói nhảm. Ta nghe nương nói, dựa theo tuổi của chúng ta, kia cũng là lão yêu quái, có thể là nhìn mới 10 tuổi 7-8 tuổi tứ ngũ tuổi bộ dáng, cùng cha là cái gì cửu mệnh thiên tử có liên quan, cũng không biết ta nương có phải là gạt ta. Nhưng là chúng ta vài cái, vậy cũng không thể lười biếng. Mục Huyền Phong chân thành nói: Ta cùng Huyền Thần là thần văn đan thể cùng tuyệt mạch đan thể, căn cứ Nai Nai nói, cái này là hồng hoang sở tồn đan thể. Một chữ ngưu, cho nên chúng ta huyên để hai người, tương lai nhất định là thành vi cường đại đan sư. Mục Thiên Diễm, ngươi đây. Mục Huyền Phong từ từ nói. Ngươi nương là kiếm khách, cha ta cũng là kiếm khách. Ngươi ngoại công là kiếm khách, cha ta ngoại công cũng là kiếm khách. Cha ta còn có một sư huyên cũng là kiếm khách. Gia gia giống như kiếm thuật cũng lợi hại. Ngươi liền chuyên tâm học kiếm thuật, tương lai thành vì đệ nhất kiếm khách. Mục Thiên Diễm lúc này gãi gãi đầu nói: Huyền Phong ca, ta muốn trở thành kiếm thần. Kiếm khách kiếm khách, không có khí thế. Tốt, kiếm thần. Mục Huyền Phong vỗ vỗ Mục Thiên Diễm bả vai cười nói: Thiên Diễm kiếm thần mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 395 chương 3927 không có lựa chọn khác. Mục Thiên Diễm nghe vậy, cười gật gật đầu. Mục Huyền Phong lúc này ánh mắt nhìn về phía nhỏ nhất Mục Tử Huyên. Tử Huyên muội muội, ngươi đây. Mục Huyền Phong ngồi xuống, nhéo nhéo Mục Tử Huyên phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói: Ngươi muốn làm gì ta? Mục Tử Huyên nhéo nhéo góc áo, nhìn không được nói: Ta nghĩ gặp A Nương. Mục Tử Huyên là Bích Thanh Ngọc sở sinh, nhỏ tuổi nhất, bây giờ nhìn lại bất quá là 2-3 tuổi bộ dáng, cùng vài cái ca ca tại nơi này, lại là cực kỳ tưởng niệm chính mình nương thân. Mục Huyền Phong vò đầu nói: Cái này khó, Nai Nai không cho ta nhóm gặp. Mục Tử Huyên nghe vậy, mặt nhỏ ảm đạm, con mắt đỏ bừng nói: Ta nghĩ A Nương. Ngươi đừng khóc, đừng khóc. Mục Huyền Phong vội vàng nói: Tử Huyên muội muội, nghe ca, ngươi chỉ cần cố gắng tu hành, Nai Nai hài lòng, liền có thể nhìn thấy A Nương. Thật sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Tử Huyên nghe đến lời này, gật đầu nói: Vậy ta muốn học tập trận thuật. Ta nghe nương nói qua, cha liền là trận pháp sư. Tốt. Mục Huyền Phong liền nói ngay: Quay lại liền để Nai Nai cho ngươi đưa tới trận đồ, để ngươi hảo hảo nghiên cứu. U V K W W M. Bốn người lúc này bèn nhìn nhau cười. Đang nói gì đấy mà ngay tại lúc này, Diệp Vũ Thi một bước đi ra. Nai Nai Nai Nai, bốn người lúc này vội vàng từng cách đi tới, hướng Diệp Vũ Thi lễ bái. Đứng dậy đi, Diệp Vũ Thi lúc này mỉm cười nói: Nhìn đến mấy người các ngươi chung đụng cũng không tệ lắm. Huyền Phong, ngươi là lớn tuổi nhất, phải thật tốt dạy bảo các đệ đệ muội muội. Biết sao? Nai Nai yên tâm, không có vấn đề. Diệp Vũ Thi ngồi xuống, ôm lấy Mục Tử Huyên, cười nói: Nhà chúng ta Tử Huyên nghĩ muốn học tập trận pháp thật sao? U Vinh quy, quy, mơ. Kia Nai Nai tự mình dạy ngươi. Diệp Vũ Thi ôm lấy Mục Tử Huyên, cười nói, kể từ hôm nay, Nai Nai bắt đầu dạy bảo ngươi, ngươi liền không ở nơi này chờ. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm ba người đều là xứng sờ. Nai Nai, Mục Thiên Diễm đi ra, lôi kéo Diệp Vũ Thi góc áo, nói, ta cũng không muốn học kiếm thuật, kia là Huyền Phong ca an bài cho ta. Ta cũng muốn học tập trận pháp. Ngươi cũng muốn học trận pháp a? Diệp Vũ Thi cười cười nói, tốt, quay đầu chờ ngươi cha trở về, để ngươi cha tự mình dạy ngươi. Hiện tại thành thành thật thật tại cái này nán lại. Nai Nai, ngươi trọng nữ khinh nam. Mục Thiên Diễm không phục nói, Mục Tử Huyên muốn học tập trận pháp, Diệp Vũ Thi liền mang đi nàng, hắn muốn học lại muốn chờ cha trở về. Ai biết cha lúc nào trở về a? Diệp Vũ Thi vuốt vuốt Mục Thiên Diễm đầu, cười hì hì nói, tiểu tử ngốc, Nai Nai liền là trọng nữ khinh nam a, ai bảo Nai Nai cũng là nữ nhân đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Diễm sững sờ, tốt có đạo lý a, tiểu tử ngươi liền an tâm tại nơi này chịu tội đi, quay đầu cho ngươi tiến kiếm thuật đến, chính mình tham tường. Nói, Diệp Vũ Thi mang theo Mục Tử Huyên trực tiếp rời đi. Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm ba người, một trận ao ước. Nai Nai, ta cùng ngài học tập trận pháp, có phải là liền có thể nhìn thấy A Nương rồi? Mục Tử Huyên ôm chặt Diệp Vũ Thi cổ, nhìn không được nói, có thể quá tốt. Mục Tử Huyên cười khanh khách lên, nói, ba cái kia ca ca thật đáng thương. Thảm thương. Diệp Vũ Thi nhìn không được sờ sờ Mục Tử Huyên cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi à ngươi, căn bản không biết rõ, trước kia để cửu thiên giới một chiến, tứ tượng thánh sơn chỗ, đế uyên các chỗ, cũng là phong cấm Diệp Vũ Thi chỗ. Diệp Vũ Thi thoát thân cùng đế uyên mẫu thân tượng phần cổ thần một chiến, chém giết tượng phần cổ thần. Tượng phần cổ thần mất mạng sau đó, lưu lại hạ hết thảy thể nội tinh khí thần đều là tụ tập tại địa phương này, bị nàng Diệp Vũ Thi dùng đại trận phong tồn. Nơi đây thoạt nhìn là hoàn toàn u ám như vực sâu minh quật, có thể là trên thực tế nơi này phong tỏa một vị cổ thần hết thảy. Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm ba người tại địa phương này tu hành, không khác là tại dần dần đem cái này vị cổ thần hết thảy hấp thu nhập thể bên trong. Cái này là có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh địa tu hành. Cả cái Thương Lan thế giới lại khó tìm ra cái thứ hai như này địa phương. Dù sao, xưng hào thần xưng hào đế vốn là hiếm thấy, cho dù vẫn lạc cũng khó có thể lưu lại cái gì. Diệp Vũ Thi có thể nói là hao tổn tâm cơ mới làm đến cái này một điểm. Cái này mấy tiểu tử kia còn không biết tốt xấu. Nếu thật là tại ngoại giới tu hành, coi như thiên phú đủ mạnh, đó cũng là cần thời gian tích lũy. Có thể là tại nơi này lại là thiên nhiên ưu đãi điều kiện. Diệp Vũ Thi lúc này cười cười nói, nam hài tử liền phải nhận chút khổ mới tốt, ngươi là nữ hài tử, đến kiều sinh quán dưỡng. Mục Tử Huyên soạt một cái hôn một chút Diệp Vũ Thi gương mặt, cười nói, tạ ơn Nai Nai hảo hài tử. Diệp Vũ Thi cười ha ha một tiếng, mang theo Mục Tử Huyên rời đi. Để cửu thiên giới, Vô Giản Cổ Sơn. Lúc này, Vô Giản Cổ Sơn bên trong, một vùng núi ở giữa, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người xếp bằng ở sơn mạch ở giữa. Mà tại hai người thân trước, một thân ảnh chậm rãi đi ra, nói, hôm nay tu hành liền đến nơi này đi. Nhìn người tới, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đều là đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Vô Giản tiền bối. Đừng tạ ta. Kia thân ảnh khua tay nói, ngươi nhóm cho là ta nghĩ dạy bảo ngươi nhóm, còn không phải Diệp Vũ Thi khinh người quá đáng. Thật là xui xẻo, ta vốn là không dự định xuất thế. Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là nở nụ cười. Vô Giản cổ đế là một vị cường đại đan sư, cái này một điểm cũng làm cho các nàng hai người kinh ngạc vô cùng. Mà Diệp Vũ Thi không biết rõ dùng biện pháp gì, thế mà là bức bách Vô Giản cổ đế tự mình dạy bảo các nàng hai người đan thuật. Nguyên bản Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ chính là tại đan thuật nhất đạo, khá có thiên phú. Những này tuế nguyệt, tại Vô Giản cổ đế dạy bảo hạ, càng là tiến bộ thần tốc. Vô Giản cổ đế đối với cái này cũng là rất là hài lòng. Có thể là vừa nghĩ tới, cái này là Thanh Vũ thần đế cùng Thanh đế con dâu, là Mục Vân phu nhân, hắn tâm lý liền không được. Nhưng là không có lựa chọn khác. Ngươi nhóm tiếp tục tham ngộ đi. Đan đạo một đường, nhìn như đối đan sư tu vi không có yêu cầu gì, nhưng trên thực tế cũng không phải. Thân vì đan sư, cảnh giới tu hành càng là muốn vượt qua đồng dạng võ giả. Nếu không, hao phí tâm thần, khó dùng bền bỉ. Vô Giản cổ đế nói, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người rời đi cách này một vùng núi, đi đến một bên khác sơn mạch. Chỉ thấy sơn mạch bên trong từng tòa núi cao kết nối. Tại núi cao kết nối ở giữa một tòa sơn phong, lại là hình như hùng sư, rất là hùng vĩ. Mà nên phải Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người tới nơi đây. Kia hùng sư sơn phong, tại thời khắc thế mà bắt đầu chuyển động. Nhìn kỹ lại, kia cũng không phải là chân chính sơn phong, mà là chân chính một cái hùng sư. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ lúc này đứng vững, nhìn về phía trước cung khom người. Đến rồi, hùng sư lúc này mở miệng, vô cùng uy nghiêm, chậm rãi nói, hôm nay cái này hai cái cùng các ngươi đối luyện. Hùng sư vừa nói, há mồm thở ra một hơi. Nhất thời ở giữa sơn mạch ở giữa, cuồng phong gào thét, từng cây cổ thụ giống như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gió lúc dừng lại, chỉ thấy sơn cốc chỗ bên trong xuất hiện hai cái thể trạng trăm trượng mãnh thú. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 395 chương 3928 hóa thiên bát trọng. Hắn bên trong một cái toàn thân bộ lông màu vàng ấm, thân hình cao lớn không nói, kia bốn con móng vuốt nhìn càng là mang theo kim quang, vô cùng kinh khủng. Mà đổi thành một cái thì là lông đen nhánh xinh đẹp, có thể là đầu sinh sừng thú, mắt mang sát khí. Cái này là ngươi nhóm hôm nay công khóa. Bắt đầu đi. Hùng sư lúc này tựa ở ngàn trượng trên núi lớn, lười biếng nói. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người lúc này thể nội khí thế bộc phát ra, giây lát ở giữa sát thượng tiến đến. Qua nhiều năm như vậy, các nàng một mực là cách này vượt qua. Học tập đan thuật, cùng chín cái hoang thú điều động Vô Giản cổ sơn bên trong hung chiến, tăng thực lực lên. Đây cũng là Diệp Vũ Thi an bài. Hai nữ trong lòng cũng là vui vẻ tiếp nhận. Mục Vân rời đi, lại lần nữa gặp mặt, dù sao thực lực cường đại, không phải các nàng có thể vượt qua. Cho nên lần này, các nàng nếu là không đủ cố gắng, hội bị Mục Vân kéo xuống quá nhiều. Đây cũng là hai nữ không muốn nhìn thấy. Cho dù thân vì đan sư, cũng là cần nắm giữ cực mạnh thực lực mới được. Diệp Vũ Thi nói không sai. Nếu như các nàng chỉ là dậm chân tại chỗ, tương lai Mục Vân, các nàng như thế nào sóng vai mà đi hơn nữa. Càng trọng yếu là hiện tại các nàng có hài tử, hết thầy tất cả không thể chỉ dựa vào Mục Vân đến kháng lên. Các nàng cũng phải chia sẻ, không chỉ là vì Mục Vân, càng là vì hài tử. Mẫu thân cường đại vượt qua thế gian hết thầy lực lượng. Huống hồ những năm gần đây, tại Diệp Vũ Thi giảng giải hạ, làm cho hai người đối võ đạo nhận biết càng rõ ràng hơn. Liên quan đến tại Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, Diệp Vũ Thi cũng là cáo chi các nàng. Này bia thần diệu có thể nói là siêu thoát các nàng nhận biết. Để Cửu Thiên Giới huyết sát hải vực, Vô Tan cổ đế lúc này đứng vững tại trên mặt biển. Phía trước ngoài trăm dặm, lưỡng đạo trên người nữ tử ngạo nghễ mà đứng. Mà tại hai tên nữ tử thân trước cũng có hai người đứng lơ lửng trên không, khí thế kinh người. Diệp Tuyết Kỳ Bích Thanh Ngọc. Vô Tan cổ đế mở miệng nói, Diệp Vũ Thi có thể là nói với ta, dạy bảo ngươi nhóm. Mau chóng đi đến chúa tể cảnh. Ta cái này người dễ nói chuyện. Cũng liền đáp ứng. Cho nên, những năm gần đây, đối ngươi nhóm huấn luyện, có thể nói là khắc khổ đến cực hạn. Cũng là vì đào móc tiềm lực của các ngươi. Diệp Tuyết Kỳ, ngươi phụ thân vì Diệt Thiên Viêm, là hoang thập nhất yêu quý nhất đệ tử. Mà hoang thập nhất càng là được xưng vì Thương Lan đệ nhất chúa tể cảnh cường giả. Ngươi kiếm thuật vẫn ý như cũ là ngươi lớn nhất thủ đoạn. Bích Thanh Ngọc, ngươi thái âm huyết mạch, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhìn xem huyết mạch của ngươi lực lượng diệu dụng chi chỗ. Đến cùng tại phương nào vô tan cổ đế lời nói rơi hạ. Cuối cùng nói. Tốt. Bắt đầu đi một câu rơi hạ. Hai đạo thân ảnh kia. Giây lát ở giữa tới gần Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Một trận đại chiến tại thời khắc nhấc lên. Những năm gần đây tiến lên không chỉ là Mục Vân. Tại đệ cửu thiên giới bên trong, Diệp Vũ Thi có thể nói là trợ giúp chính mình nhi tử thu xếp tốt hết thảy. Bốn vị phu nhân, hai vị cổ đế cùng chín cái hoang thú dạy bảo. Bốn cái hài tử càng là dùng cổ thần còn sót lại khí huyết đến gần dưỡng. Diệp Vũ Thi mặc dù nhìn khí thế bá đạo, có thể là đối đãi chính mình nhi tử, lại là có thể trong đáy lòng yêu thương. Chỉ là nghiêm phụ từ mẫu nhân vật, lại là xoay chuyển. Mục Thanh Vũ càng giống là từ phụ, Diệp Vũ Thi càng giống là nghiêm mẫu. Lớn như vậy Vân Điện, hiện nay đã là trở thành đệ cửu thiên giới bên trong không thể thiếu một phương. Bất quá, so với cái khác bát đại thiên giới nhất đẳng thế lực nhóm, chênh lệch vẫn ý như cũ rất lớn. Có thể là Diệp Vũ Thi lại là tin tưởng mình năng lực cùng thủ đoạn, đem Vân Điện phát triển lớn mạnh. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hảo nhi tử. Vân Điện, mây đầu phía trên. Diệp Vũ Thi đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, dung nhan tuyệt thế, mang theo một tia buồn vô cớ. Vì nương ngươi làm hết thảy đều làm, ngươi có thể không cần đi ngươi ngoại công con đường. Một tiếng thì thầm, lại là nói hết vì mẫu thân này mong đợi. Thương Lan vạn giới, Tiêu Diêu thánh khư, Diệp tộc. Trở về đến Diệp tộc bên trong. Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm hai người, tự nhiên là tiếp thủ lấy Diệp tộc nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Mục Vân một trận chiến này, không chỉ là trợ giúp chính mình để thăng danh khí, càng là làm cho Diệp tộc danh tiếng vang xa. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Diêu thánh khư bên trong, người nào không nói trước kia Diệp tộc như thế nào cường đại, hiện nay Diệp tộc như thế nào thế nhỏ. Lúc trước Diệp tộc có Tiêu Diêu thần đế, có được xưng vì vạn đế đứng đầu nhân đế, có một người có thể chiến tam đế thanh đế, còn có tam hoàng, còn có lục đại gia tộc phụ thuộc, có thể nói là nhất tộc lực lượng, bù đắp được mấy đại thiên đế hợp lực. Có thể là Diệp Tiêu Diêu vẫn lạc, nhân đế mất tích, thanh đế bị bắt, tam hoàng không tại, lục đại gia tộc lần lượt thoát ly Diệp tộc. Hiện nay Diệp tộc một mực bị người lên án, đã không bằng trước kia chi uy. Càng là bởi vì bát đại thiên đế uy hiếp tồn tại, người người đều nói Diệp tộc khả năng tùy thời bị hủy diệt. Mục Vân một trận chiến này đánh bại Tiêu tộc hóa thiên cảnh thiên kiêu, chứng minh chính mình cách này vì thần đế chi tử cường đại, cũng làm cho Diệp tộc danh khí lại lần nữa đề thăng. Hề Uyển Đan đế hiện thân, không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, người nào muốn đồng Diệp tộc cứ đến thử xem, nhìn thử nhìn một chút một vị đan đế giao thiệp đến cùng có bao nhiêu lớn, thử nhìn một chút đến cùng có thể hay không vặn ngã Diệp tộc. Chuyện này truyền lại đến chư thiên vạn giới, lớn nhất cổ vũ chính là Diệp tộc đám tử đệ. Tiêu Diêu thần đế vẫn lạ, Thanh Vũ thần đế quật khởi, có thể lại là cần đối kháng Phong Thiên thần đế Đế Minh. Thanh đế không tại, tam hoàng không tại, thì tính sao? Diệp tộc còn có một vị Hề Uyển Đan đế tỏa chấn, người nào dám mạo phạm chuyện này, làm cho Diệp tộc đám tử đệ lòng tin lại lần nữa đến để khôi phục. Mà đồng thời chuyện này cũng là nói cho tất cả mọi người, Mục Vân xuất hiện trở về. Cái này vì trước kia bị Cửu Đại Thiên Đế liên hợp truy sát, tại phủ mẫu che chở cho Cửu Mệnh Thiên Tử. Hiện nay tính là triệt để quang minh thân phận, triệt để trở về. Các đại thiên đế nghĩ thế nào trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới đều là nghị luận ầm ĩ. Mà đối với những này, Mục Vân lại là lười đi quản. Trở lại diệp tộc bên trong, ba vị cứu nương cũng là cho Mục Vân an bài một tòa biệt viện, hoàn cảnh ưu nhã. Mục Vân thì là lúc này tuyển trạch bế quan. Lần này giao chiến chém giết mấy người đều là tiêu tộc thiên chi kiêu tử nhóm. Mà Mục Vân cũng là được đến thôn phệ tỉnh hóa đại lượng tinh khí thần. Mượn cơ hội này, chuẩn bị tiến thêm một bước, đi đến bát trọng cảnh giới. Nhoáng một cái, một tháng thời gian trôi qua. Cách này một ngày, Mục Vân rốt cuộc hai mắt mở ra, thở ra một hơi. Song trọng chúa tể đạo đều là đi đến 80 mét. Hồn hải bên trong, kia hai đầu chúa tể đạo đặt song song, cùng thiên địa cấu kết, bộc phát ra khí thế bàng bạc, làm cho Mục Vân thể nội khí thế cũng là dần dần đề thăng. Chúa tể cảnh so giới vì cảnh giới nhiều ra, chính là chúa tể đạo thiên địa chi lực. Đạp vào chúa tể cảnh, tối cường đại chi chỗ ngay tại ở. Dùng chúa tể đạo kết nối thiên địa, là trực tiếp thu hoạch thiên địa chi lực, gia trì đến chúa tể đạo phía trên. Tối đại hóa tăng phúc thực lực võ giả bạo phát. Cái này một điểm, Mục Vân đoạn thời gian này cảm thụ hết sức rõ ràng. Chúa tể đạo cho dù là gia tăng một mét, đối tự thân đề thăng đều là rất lớn. 10 mét vì một cái tiết điểm tăng cường, càng là đến lần mà nói. Lại tiến một bước rồi, lúc này, mật thất bên trong Tần Mộng Giao thân ảnh như rượu mị tại thời khắc xuất hiện. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 395 chương 3929, ta có thể là rất trẻ trung u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Lần này, giết những cái này thông thiên cảnh dung thiên cảnh võ giả, ta đều không thể thôn phệ xong Tần Mộng Giao mấy người. Tự nhiên là biết rõ Mục Vân thôn phệ huyết mạch cùng tỉnh hóa huyết mạch uy năng. Đối với các nàng, Mục Vân cũng không có cái gì giấu riêng. Sớm biết, liền không giết hắn. Nhóm Tần Mộng Giao cười cười nói, lưu lấy bọn hắn, sau này hãy nói. Mục Vân lại là nói, cái nào Sở Vận Hàng, là Sở tộc đại dài lão Sở Bùm Sa nhi tử. Giết cái này vì dung thiên cảnh cường giả, có phải là hội rất phiền phức? Phiền phức tự nhiên có, bất quá không tính là đại phiền toái. Tần Mộng Giao tới gần Mục Vân, cẩn thận nói, trong cơ thể ngươi song trọng chúa tể đạo, là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Mục Vân lắc đầu nói, từ chúa tể đạo sinh ra chính là lưỡng đạo chúa tể đạo nguyên điểm, ta chỉ có đi xuống. Tần Mộng Giao lúc này hơi hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, một đầu là ngươi, một đầu là Cửu Mệnh Thiên Tử. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là sững sờ. Ngươi đoán được cái gì? Không có, Tần Mộng Giao nói thẳng, ta cũng không biết, chẳng qua là tùy tiện nói một chút, liền Mục Thúc Thúc cũng không biết sự tình, ta càng không biết. Mục Vân gật đầu nói, hiện nay chúa tể cảnh đi đến, có lẽ hồng hoang cổ chiến trường di tích ta cũng hẳn là đi xem một chút. Trước đó tại đệ thất thiên giới bên trong Thất Hung Thiên bên trong gặp phải Đông Hoa cổ quốc người, thời kỳ hồng hoang người, chỉ sợ không có triệt để chết xong. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, là nhất định không có triệt để chết xong. Tần Mộng Giao yên nhiên cười nói. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức tâm viên ý mã, vừa sải bước ra, hai tay tóm chặt lấy Tần Mộng Giao hai tay, lập tức đem Tần Mộng Giao đẩy lên bên tường. Nói thế nào, nói xong động thủ rồi? Tần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhất thời ở giữa nghĩ muốn giãy giụa. Mục Vân lại là nói, dùng ngươi ta thực lực bây giờ chinh lịch, ngươi nếu là phản kháng ta, ta có thể đến bị thương nặng đâu. Tần Mộng Giao hơi sững sờ. Mục Vân lại là không nói lời gì, xoẹt một tiếng vang lên, quần áo vỡ vụn ra. Làm sao ngươi biết? Thời kỳ hồng hoang người không có chết xong, Mục Vân lúc này thở hổn hển nói. Tần Mộng Giao nhìn về phía Mục Vân, cáu giận nói, trên tay không thành thật, hiện tại vẫn không quên hỏi cái này chút vốn là dự định tán gẫu xong lại làm việc. Có thể là thực tại là nhìn không được. Ai bảo ngươi mị lực to lớn như thế đang nói chuyện. Mục Vân cũng là không ngừng. Bởi vì Tần Mộng Giao ngữ khí đứt quãng. Nói. Bởi vì không chỉ là ngươi gặp. Tộc ta từng tại nhất phiến cổ chiến trường bên trong di tích. Cũng gặp phải thời kỳ hồng hoang người. Những cái kia. Những cái kia. Thần đế, cổ lão các cường giả sao lại dễ dàng chết như vậy. Chết đi. Lúc này. Mục Vân ngang nhiên hung mãnh. Giống như một cái ở vào phẫn nộ lúc châu đực. Mãnh liệt xung kích. Đem Tần Mộng Giao đè ép đến trên tường. Ngươi chậm một chút. Ta liền không. Trung quy, lời nói không có lại tiếp tục trong phòng tu luyện, chỉ có vô tận phát tiết tiếng. Cũng may cách âm rất tốt, cho dù là lại mãnh liệt âm thanh cũng truyền lại không đi ra. Một lần tiếp một lần, giữa hai người, say sưa giao chiến. Thời gian qua đi mấy ngày. Gian phòng bên trong. Một mảnh hỗn độn. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người. Tương y mà tựa. Hết thầy im ắng. Thô lỗ Tần Mộng Giao cáu giận nói. Người ta đều là làm cha mẹ người vậy làm sao rồi. Mục Vân lại là bắt lấy Tần Mộng Giao ngọc thủ. Cười cười nói. Ta có thể là rất trẻ trung thật sao. Mạnh miệng Tần Mộng Giao cười ha hả nói. Ta nhìn ngươi. Cũng không gì hơn cái này. Hiện tại nhìn như lợi hại. Nếu thật là lâu dài dĩ vãng xuống dưới. Ngươi. Cũng là rất lợi hại. Mục Vân vừa lòng thỏa ý cười nói. Giao nhi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi ta cũng nhiều ít năm không gặp. Nếu như có thể. Ta còn là nghĩ trở lại Bắc Vân Thành. Trở lại Bắc Vân Học Viện. Lúc kia ngươi. Lúc kia ta. Ngươi bớt ở chỗ này nằm mơ. Tần Mộng Giao lại là ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Mục Vân đầu. Nhìn không được nói. Lúc kia là. Ngươi cay độc tiên vương chuyển thế. Lúc kia là. Ta đơn thuần Tần Mộng Giao. Mỗi ngày lừa gạt lấy ta. Ngươi rất vui vẻ vậy làm sao có thể gọi lừa gạt. Mục Vân lại là phản bác. Kia là chân tình thực lòng tốt sao ngươi còn nhớ rõ lần kia. Dạ nguyệt giữa trời. Ngươi ta tại trên nóc nhà. Thưởng thức bóng đêm. Ngươi còn để ngươi kia là chạy hướng thưởng thức bóng đêm đi sao. Cho dù là đi qua cách này hơn mấy vạn năm. Có thể là. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao ở giữa. Vẫn ý như cũ là như đây. Thích. Chôn ở hai người trong tim. Vô luận như thế nào. Là xóa đi không xong cho dù là cách nhau ngàn vạn dặm. Giữa hai người. Có một ti liên tiếp. Đoạn không mở. Những năm này thiếu ngươi đều muốn đền bù cho ngươi. Mục Vân một câu rơi hạ, xoay người. Trọn vẹn, sau nửa tháng, tu luyện thất đại môn mở ra, Mục Vân cùng Tần Mộng Giao đi ra. Ta trước đi xem một chút đảm nhi. Tần Mộng Giao mở miệng nói. Đoạn thời gian gần nhất, cả cái Thương Lan thế giới, khắp nơi đều thảo luận ngươi. Thảo luận diệp tục, ngươi tính là nổi danh. Đây coi là cái gì nổi danh. Mục Vân lại là cười nói. Nổi danh thời khắc. Còn tại về sau đâu không giết một vị thiên đế. Ta sao có thể nổi danh đâu. Tần Mộng Giao cười cười. Chập chờn dáng người. Quay người rời đi. Mục Vân nhìn hắn bóng lưng. Nhất thời ở giữa vẫn ý như cũ là có chút lắc thần. Mỹ hảo đồ vật thời thời khắc khắc. Đều hội làm lòng người say thần mê. Sẽ không chán ghét. Mục Vân lúc này. Thở ra một hơi. Bước chân bước ra. Đi xuống thang lầu. Lại là cảm giác. Đầu nhoáng một cái. Càng là có chút mê muội. Ngay tại lúc này. Một cánh tay. Khoác lên phía trước. Tiếp lấy Mục Vân. Vân ca mệt đến ngất ngư a. Một thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Chính là Diệp Cảnh Thiên. Tiểu tử ngươi. Thủ lấy ta a. Ta nào dám a. Ngươi phu nhân kia lợi hại như vậy. Ta coi như tại tu luyện bên ngoài chờ ngươi. Cũng hội bị nàng phát hiện. Ngươi xấu nhóm chuyện tốt. Vẫn không thể bị đánh tơi bởi cái gì sự tình nghe đến vấn đề này. Diệp Cảnh Thiên cười nói. Ba vị phu nhân muốn triệu tập diệp tộc cao tầng. Hiện tại ngươi có thể là diệp tộc một phần tử. cùng đi xem nhìn, thương nghị một chút kế hoạch tiếp theo. Đồng thời, cũng là để ngươi nhiều lộ mặt, cùng Diệp tộc càng hòa hợp. Đi thôi, Diệp Cảnh Thiên cười hắc hắc nói, Vân ca, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thế nào, ta chỗ này có lễ vật tặng cho ngươi. Hoan nghênh ngươi trở lại Diệp tộc nha. Bình đan dược này, ngươi thu. Diệp Cảnh Thiên nói. Thần thần bí bí lấy ra một bình đan dược, nhét vào Mục Vân trong tay áo, thấp giọng nói, đây chính là ta từ Diệp tộc bên trong đan phòng trộm. Nghe nói là năm đó Nai Nai luyện chế. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là thần sắc cổ quái. Ngươi cầm, cái này đoạn thời gian, ngươi cái này hai vị phu nhân ở bên cạnh, đổ cũng mệt mỏi chết ngươi. Cầm đi, cầm đi. Mục Vân lại là thấp giọng nói, bà ngoại luyện chế đan dược này làm gì, ta không phải đều nói cho ngươi. Nai Nai trước kia luyện chế, vậy khẳng định là. Hắc hắc, ngươi hiểu nha. Hai người một đường kết bạn, hướng Diệp tộc phòng nghị sự mà đi. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 395 chương 3930, thế giới này quá mênh mông. Đi đến trong nghị sự đại sảnh, chỉ thấy đại điện ở giữa, trên trăm đạo thân ảnh, muôn hình, muôn vẻ đứng vững. Ba vị phu nhân đứng tại sảnh bên trên, thần sắc đoan trang. Thi Mỹ Quân ra hiệu Mục Vân ở một bên đứng vững, chính là nhìn về phía đám người, nói, hiện nay ta Diệp tộc chi tình thế, tất cả mọi người là minh bạch. Bát đại thiên đế, nếu có cơ hội tất sẽ không bỏ qua ta Diệp tộc. Mà lục đại gia tộc hiện nay đối ta Diệp tộc cũng là rất là bất mãn. Cái này là ta nhóm Diệp tộc nguy cơ. Thi Mỹ Quân dừng một chút tiếp theo nói, có thể là ta Diệp tộc cũng không phải là mặc người chém giết dây bò, không hề có lực hoàn thủ. Hiện nay Thanh đế Diệp Vũ Thi cùng trận đế Độc Cô Diệp hai vị tại đệ cửu thiên giới bên trong, đế uyên bỏ mình, đế gia tính là tổn thất một vị trống lên tràng diện nhân vật. Mà Mục Thanh Vũ thành tựu vì Thanh Vũ thần đế, chắc hẳn đại gia chưa quên. Trước kia Tiêu Diêu thần đế là đem Tiêu Diêu thánh thư giao phó cho Mục Thanh Vũ. Trên thực tế, Mục Thanh Vũ tính là Tiêu Diêu thánh thư vực chủ. Mà hiện nay, Mục Vân trở về, cũng coi là ta Tiêu Diêu thánh thư Diệp tộc thiếu chủ. Mục Vân mấy vị phu nhân, chắc hẳn đại gia cũng là biết rõ. Băng Hoàng tộc tộc trưởng đương nhiệm Tần Mộng Giao, Thủy Linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm. Những này là Mục Vân trợ lực, cũng là ta nhóm Diệp tộc trợ lực. Thi Mỹ Quân trầm rãi nói, còn nữa chính là ta Diệp tộc cũng không phải là không có minh hữu. Bất luận cái gì nghĩ muốn diệt ta nhóm Diệp tộc người, ta mấy người đều là cần dùng cường thế phản kích. Nếu có khiếp đảm người, đều có thể rời khỏi Diệp tộc. Ta Thi Mỹ Quân tại này có thể cam đoan, tuyệt đối không truy cứu. Nhưng nếu là thật đến sinh tử chi chiến ngày đó, có người muốn rời khỏi kia có thể không có chuyện tốt như vậy. Đám người lần lượt gật đầu. Mục Vân, ngươi qua đây. Nghe đến Thi Mỹ Quân lời này, Mục Vân đi ra phía trước. Ngươi như là đã trở về Diệp tộc, kia Diệp tộc bên trong việc lớn việc nhỏ, ngươi cũng cần hiểu, minh bạch, thậm chí bắt đầu tham dự. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, ta nhóm hội cùng ngươi giới thiệu Diệp tộc bên trong đại đại tiểu tiểu sự tình. Nghe đến lời này, Mục Vân đau cả đầu. Những chuyện này từ trước đến nay là cực kỳ rườm rà, hắn cực kỳ không thích. Có thể là một số thời khắc là không có biện pháp không tham dự tiến nhập. Hội nghị kết thúc, mà Mục Vân cũng là bị lưu lại cùng Diệp tộc bên trong từng cái cao tầng, hiểu Diệp tộc bên trong hết thảy công việc. Cả cái Diệp tộc hiện nay Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người là ngoài sáng chủ quản người. Trừ cách đó ra, hai vị nhân vật quyền lợi lớn nhất, Diệp tộc đại tổng quản Diệp Phong đại nhân, Diệp tộc Thanh Tiêu Quân thống soái Diệp Hằng Trung đại nhân. Hai cái vị này là từ Diệp tộc thành lập đến bây giờ một mực cắm rễ tại Diệp tộc bên trong, người nhà cũng đều là tại Diệp tộc bên trong, có thể nói trung thành cảnh cảnh. Trừ cách đó ra, còn có phụ trách nội bộ, ngoại bộ các loại công việc các vị khách khanh, cùng với từng cái thành trì thành chủ nhóm. Hơn nữa, những này là Diệp tộc bày ở ngoài sáng thực lực. Ví như, cái gọi là vị kia Diệp Tiêu Diêu ngày xưa lão bộc lục ký tiền bối. Một mực là không hiển sơn không lộ thủy. Lần trước cũng là tiếp quay về Mục Vân các loại người. Mới có thể xuất hiện. Chấn nhiếp hồn tộc. Thác bạc tộc cái này bày lòng mang làm loạn người. Còn có chính là Diệp Tiêu Diêu năm đó bốn vị đệ tử. Mạc Phương Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khương Vũ Nguyên Diễm Cơ Vô Ảnh cái này bốn vị đại nhân. Trước kia Diệp Tiêu Diêu còn tại thời điểm. Có thể nói là danh truyền vạn giới hạng người. Mỗi một vị đều là thực lực cường đại chúa tể cảnh. Những này cũng chỉ là tạm thời Mục Vân biết rõ. Cùng Diệp tộc quan hệ chặt chẽ còn có thế lực khác. Hơn nữa cùng phụ thân Mục Thanh Vũ quan hệ chặt chẽ cũng có những người khác. Ở đây Mục Vân cũng là hiểu rõ đến. Năm đó, cốt tộc tộc trưởng Cốt Thanh Bằng cùng phụ thân Mục Thanh Vũ là chí sao. Thậm chí bởi vậy, cốt tộc cùng Tiêu Diêu Thánh Khư có thể nói là cùng một trận chiến tuyến. Có thể là kết quả Cốt Thanh Bằng bị người giết chết. Giết Cốt Thanh Bằng chính là hiện nay cốt tộc tộc trưởng Cốt Thông Thương. Mà hiện nay, tại chư thiên vạn giới bên trong, Cốt Thông Thương bị đại gia gọi là Cốt Đế, một vị xưng hào đế cấp bậc đỉnh tiêm bá chủ. Cũng bởi vậy cốt tộc cùng Tiêu Diêu Thánh Khư quan hệ ác liệt. Cái này là Diệp tộc hiểu đến tin tức. Mà liên quan tới Mục Thanh Vũ những năm gần đây, đến cùng cùng cửu đại thiên giới bên trong, cái nào thế lực là giao hảo, cái nào thế lực là Mục Thanh Vũ trong bóng tối trường khống, Diệp tộc cũng không biết. Đề cập nơi đây, Thi Mỹ Quân ba người cũng là cảm thán. Trước kia Tiêu Diêu thần đế từng đánh giá Mục Thanh Vũ thiên phú tâm tính đều là nhất đẳng chi chảy, nắm giữ cực lớn tiềm lực, thành tựu vì thần đế. Có thể là Mục Thanh Vũ quá thích đem trách nhiệm gánh vác trên người mình. Có thể đây cũng là Diệp Tiêu Diêu nhìn trúng Mục Thanh Vũ một điểm. Trách nhiệm tâm liên tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân có thể nói là một mực tại hiểu Diệp tộc nội ngoại sự tình. Đối cả cái Thương Lan thế giới cũng là có một cái đại khái ấn tượng cảm quan. Lớn như vậy Thương Lan thế giới, bao hàm ngàn ngàn vạn vạn cái vực giới. Mà tại mỗi một cái vực giới phía dưới, lại có vài nhân giới tồn tại kết nối thế giới. Mà ví như nhân giới phía dưới, lại có cái gọi là 3000 tiểu thế giới. Các đại vực giới phía dưới cũng tồn tại cái này dạng thế giới. Cho người cảm giác giống như tổ ong lẫn nhau kết nối lấy lẫn nhau. Lẫn nhau ở giữa lại là dùng thiên địa bích chứng chia cắt ra đến. Bởi vậy mới có mạnh có yếu. Tồn tại phi thăng nói một chút. Hiện nay, quay đầu nhìn, năm đó Thương Hoàng tiểu thế giới, tiên giới, thần giới, trên thực tế, cùng loại này các loại vực giới, rất nhiều rất nhiều. Mục Vân lần này cuối cùng là có một cách trực tiếp giác quan. Liên tiếp phi thăng, liên tiếp từ một thế giới đi đến một cái thế giới khác. Mà chân chính đi đến thế giới này đỉnh phong, mới hiểu được. Rất nhiều cường giả hội nói một câu nói, bóp chết ngươi giống như là bóp chết một con kiến. Đối với ngàn ngàn vạn vạn cái đại đại tiểu tiểu vực giới mà nói, Thương Lan thế giới bên trong võ giả, đúng là có thể đem những cái kia người nhìn thành sâu kiến. Thế giới này quá minh mông đến cho dù là Mục Vân hiện nay, tính là sừng sững giữa thiên địa tối đỉnh phong cảnh giới tầng thứ cấp bậc, cả đời có lẽ cũng vô pháp đi đến. Từng cái vực giới đi đi, năm nào tháng nào ước vạn vạn sinh linh. Liền như vậy, ở phía này ở giữa thiên địa, cộng đồng sinh tồn. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân trong mỗi ngày đều là bận rộn. Cách này một ngày, lá rụng Tây Sơn, Mục Vân trở lại chính mình đình viện bên trong. Nhị lâu lầu các vị trí. Tiêu Doãn Nhi dựa vào lan can ngắm cảnh. Bàn tay kéo lấy cái má. Trời chiều quang mang vẩy vào hắn khuôn mặt phía trên. Trong lúc nhất thời, lệnh Mục Vân hoảng hốt. Cho dù vất vả, rất nhiều chuyện, hắn mà làm theo, vì có thể đủ một mực nhìn đến cái này các loại tuyệt thế giai nhân. Trở về rồi nhìn đến Mục Vân trở về, Tiêu Doãn Nhi mỉm cười. Đảm Nhi đâu? Mục Vân mở miệng nói. Bị Mộng Giao mang đi. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói. Mộng Giao đã là trở về để nhị thiên giới. Dù sao, hiện tại nàng là băng hoàng tộc tộc trưởng. Dù sao cũng phải xử lý băng hoàng tộc đại đại tiểu tiểu sự vụ. Lần trước giết Sở Vận Hàng, nàng cũng phải trở về xử lý. Mục Vân đi đến nhị lâu, đứng vững trên ban công, bất đắc dĩ nói, cũng không cùng ta tạm biệt một lần. Từ để nhị thiên giới đến Tiêu Diêu Thánh Khư, tùy thời có thể đến. Có cái gì tốt nói từ biệt? Tiêu Doãn Nhi cười nói. Lần này, Mộng Giao cũng là muốn mang theo Đảm Nhi kiểm tra thân thể, để phòng ngừa Tiêu tộc làm trò gì. Mục Vân ngồi tại cột một bên, nhẹ nhẹ ôm lấy Tiêu Doãn Nhi, cười nói, chỉ cần Tiêu tộc không ngốc, là sẽ không làm thủ đoạn gì mình. Cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 395 chương 3931 thế giới hai người kia ngược lại chưa chắc. Tiêu Doãn Nhi lại là cười nói, Tiêu tộc trên người ta có thể là tốn hao rất nhiều, lần này dễ dàng như thế sao người? Nếu như nói chỉ là lo lắng cha mẹ ngươi trả thù, không quá hiện thực. Mục Vân gật gật đầu. Cũng không biết cha ta nói kinh thiên chi biến đến cùng là cái gì. Mục Vân bất đắc dĩ nói, thần thần bí bí, liền không thể tự mình nói với ta sao? Hẳn là có cái gì lo lắng đi. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói, cùng một chỗ dùng cơm đi. Tuy nói đi đến cái này các loại cảnh giới, ít cốc không ăn không có cái gì. Có thể là lại lần nữa nhìn thấy Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi rất muốn sống lúc trước đồng dạng. Tốt, hai người lúc này tiến vào trong phòng, chỉ thấy cái bàn bên trên mấy thứ mỹ thực bày ra chỉnh tề. Hai người lân cận tòa ngồi xuống. Tiêu Doãn Nhi cầm chén đũa lên, nhìn về phía Mục Vân, cười nói, năm đó ta liền muốn cùng ngươi cách này dạng, như nông phu nông phụ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thường thường thật dài, thoáng chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Có cái này tuyệt sắc nông phủ sao lại ba hoa? Ta nói có thể không sai. Mục Vân lại là cười nói, nhoáng một cách đã nhiều năm như vậy, ta cũng không nghĩ tới có một ngày hội từ kia Bắc Vân Thành đi đến hôm nay một bước này. Tiêu Doãn Nhi nhớ lại nói, có lẽ trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã là cảnh còn người mất. Đúng vậy a, từ Bắc Vân Thành Bắc Vân Học Viện đến bây giờ, bao nhiêu năm qua đi rồi? Mục Vân cũng đã nhớ không rõ. Hết thảy cảnh còn người mất, đoạn đường này đi tới, những cái kia người còn tốt chứ? Chính mình mấy vị kia đồ nhi đều là tại nhân giới bên trong, hiện nay hẳn là hảo hảo a. Cùng vang lên. Mặc Dương, Diệp Thu cùng với phu nhân Linh Nguyệt Huyền. Nghĩ tới chỗ này, Mục Vân đột nhiên cảm thấy trước kia để hắn nhóm lưu tại nhân giới bên trong giống như tốt nhất. Nếu không hôm nay phải chăng còn là đi theo chính mình chạy ngược chạy xuôi? Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân khẽ lắc đầu. Thế nào rồi? Không có gì. Mục Vân cười nói, chỉ là nghĩ đến ngày xưa năm đó những cái kia người, nghĩ đến ngươi nhóm còn tại bên cạnh ta, khá có cảm hoài. Tiêu Doãn Nhi cười nói, ngươi ở đâu? Mẹ con chúng ta hai người ra tại đó bên trong. Mục Vân cười cười, bàn tay khoác lên Tiêu Doãn Nhi chân bên trên, nhìn không được nói, nghĩ đến ngươi năm đó chỉ là Nam Vân Đế Quốc Tiêu gia đại tiểu thư, bây giờ lại là đi theo ta đến một bước này. Đoạn đường này đi tới, ngươi nhóm so ta cực khổ hơn. Minh Nguyệt Tâm, Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ mấy người kia không nói. Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Diệu Tiên Ngữ, nếu không phải là gặp phải hắn, có lẽ hiện tại cũng tại Nam Vân Đế Quốc bên trong, vượt qua chính mình cả đời. Ta ngược lại là không cảm thấy vất vả. Tiêu Doãn Nhi nhẹ nhẹ cười một tiếng, như bách hoa cất giấu, nói, bất quá, vô pháp nhìn thấy cuộc sống của ngươi, cả ngày vì ngươi lo lắng, mới là vất vả. Cái này dạng thời gian không hồi lâu, Mục Vân thì thầm nói, chờ đến ta Mục gia cùng Đế gia ăn oán hiểu, không hồi lâu. Đến thời điểm, ta nhóm liền tuyển trạch một sử thế giới, an an ổn ổn sinh hoạt. Đến mức cái này lớn như vậy Thương Lan thế giới, liền giao cho chúng ta hài tử. Tiêu Doãn Nhi khẽ gật đầu, duỗi ra ngọc thủ, nhẹ khẽ bóp bóp Mục Vân gương mặt, cười nói, ý nghĩ không tệ. Bất quá, ăn cơm đâu? Ngươi có thể đem ngươi tay từ ta trong quần áo lấy ra sao? Khổ khổ. Mục Vân ho khan một cái, nghiêm túc nói, có ngươi tại, cơm đều không có vị đạo, còn là ăn trước ngươi đi. Một câu rơi hạ, Mục Vân một cách đem Tiêu Doãn Nhi ôm lấy, tiến nhập nội thất. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là thời gian dài như vậy phân ly. Những ngày thời gian, Mục Vũ đảm cả ngày cùng với Tiêu Doãn Nhi. Lần này Tần Mộng Giao rời đi, mang đi Mục Vũ Đảm, có thể không phải là vì hai người sáng tạo không gian. Mục Vân tự nhiên là không kịp chờ đợi, nắm lấy thời cơ. Gian phòng bốn phía đảo đảo giới hoa văn dựng thẳng lên. Trên giường, Mục Vân thô lỗ xé sách Tiêu Doãn Nhi quần áo, nhìn không được cười nói, ngươi liền xem như gọi rách cổ họng, cũng không có người nghe thấy vô sỉ một trận thịnh yến. Chỉ có Mục Vân một người độc hưởng. Lâu dài phân ly, này các loại thời khắc tự nhiên là vô tận phát tiết. Qua nhiều năm như vậy, Mục Vân mỗi lần gặp lại chúng nữ đều là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Theo cảnh giới đề thăng, cửu nữ dung mạo vốn là không thể trêu chọc, đều có đặc sắc. Có thể là khí chất lại là mỗi lần đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cũng làm cho Mục Vân qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy chúng nữ đều là thích không đủ. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân tại diệp tộc bên trong, mỗi lần quen thuộc diệp tộc bên trong sự vụ tu luyện, cùng với cùng Tiêu Doãn Nhi cùng một chỗ tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua, liên quan đến tại Mục Vân tại tiêu tộc bên trong một chiến cũng là dần dần tin tức hạ nhiệt độ xuống đến. Có thể là Mục Vân cái này vị thần đế chi tử thân phận lại là làm cho vạn giới đều là một mực ghi nhớ. Mà không ít người cũng là minh bạch, Mục Vân trở về cũng là đại biểu cho tân một đời cửu mệnh thiên tử cùng phong thiên thần đế đế minh ở giữa lại đều sẽ là một trận phong bão. Chỉ là cơn bão táp này khi nào đến lại là không người biết được. Thời gian một ngày trôi qua, Mục Vân trong mỗi ngày cùng Tiêu Doãn Nhi cá nước thân mật, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất vì đạo ở trong đó. Mà chiêu hô Tiêu Doãn Nhi một người, Mục Vân có thể nói là tinh lực dồi dào. Ngược lại là Tiêu Doãn Nhi dần dần bắt đầu không chịu đựng nổi. Diệp tục một tòa trăm hoa đua nở sơn cốc bên trong, cái này một ngày Hề Uyển vẫn ý như cũ giống như ngày xưa tại vườn hoa tình cảnh ở giữa cày cấy lao động. Lúc này, nhất đạo bạch y thiếu niên lang thân ảnh một bước đi vào sơn cốc bên trong, đứng chắp tay, đứng vững sau lưng Hề Uyển. Hề Uyển từ từ đứng dậy, hướng thân sau liếc qua, chậm lo lắng nói, tới tìm ta lão bà tử này làm cái gì? Nhìn xem ngươi sao kia tà dị khí tức quanh quẩn toàn thân thiếu niên lang lúc này cười nói, thuận tiện hỏi thăm một chút Mục Thanh Vũ tung tích. Phá tà, thực lực ngươi thao thiên, chính mình đi tìm hắn liền là. Hỏi ta, ta làm sao có thể biết rõ? Phá tà lại là cười nói, tốt xấu ngươi cũng là Nhạc Mẫu sao? Nhạc Mẫu? Hề Uyển cười cười nói, ta cái này con rể, ai cũng đoán không ra hắn, liền đế minh cũng đoán không ra hắn. Ngươi cho rằng ta có thể biết rõ cái gì? Tốt a tốt a, kia hỏi ngươi đòi hỏi mấy loại đan dược cũng có thể a. Hề Uyển nhìn một chút Phá Tà, không có mở miệng, cái này cũng không nguyện ý cho ta, còn nghĩ lấy đi để cửu thiên giới nhìn xem, có thể hay không giúp ngươi nữ nhi một cách đâu. Lão bà tử, đừng như vậy móc sao? Hừ, Hề Uyển lại là tiện tay vung lên vài cái bình ngọc xuất hiện tại Phá Tà thân trước, nói, hiện nay thế cuộc không rõ ràng, ngươi cũng đừng chính mình loạn lắc lư. Đa tạ hảo ý, trừ phi gặp phải đế minh, nếu không còn không người có thể lưu lại ta. Cáo từ. Phá Tà cười cười nói. Đúng. Nhìn thấy ngươi nữ nhi, ta hội cùng với nàng hỏi thăm, nói cho nàng ngươi hết thảy mạnh khỏe. Còn là ít nâng nâng ta lão bà tử này, nói nhiều nói nàng nhi tử đi. Cũng thành Phá Tà thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp tộc bên trong lại là không người phát giác. Hề Uyển ngồi xuống tiếp tục canh tác, có thể là từ từ, lại là đứng dậy thở dài. Thanh Vũ cái này hài tử, cùng Phá Tà đều có hợp tác, người này tà gì dụng gì, ai? Thở dài một tiếng, lại là đảo ra rất nhiều lo lắng tâm tư. Mình cảm ơn.